Trùng sinh chi nha nổi, chương 1071, Hàn Húc uất nghẹn, góc truyện audio.com. Hàn Húc sau khi nhậm chức triệu kiến cuộc họp điều chỉnh cán bộ lần đầu tiên, nửa đầu thì tương đối bình thường, lần điều chỉnh cán bộ này phạm vi không lớn, liên quan không nhiều, đại bộ phận là cán bộ ở những ban ngành không mẫn cảm lắm, cơ bản đều do Phùng Huyền Huy báo tên lý lịch cán bộ, Hàn Húc không phát biểu ý kiến, chỉ theo lệ hỏi ý kiến của các phó bí thư, nếu không có chia rẽ gì, thì vỗ bàn thông qua. Điều chỉnh quan trọng nhất là chức vị bí thư huyện Bạch Hồ. Kỳ thực đây cũng không phải chuyện gì kịch tích hồi hộp, vì trước đó Liễu Tuấn chủ động trao đổi với Hàn Húc, làm hắn giật mình đồng thời cảnh giác. Không có gì phải nghi ngờ, Liễu Tuấn thông qua hành động này để tỏ rõ thái độ của mình. Vấn đề điều chỉnh cán bộ sau này chúng ta thương lượng cùng làm. Hành động này của Liễu Nha Nội làm Hàn Huy rất tức, bí thư quản mũ ô sa, đây là nguyên tắc tổ chức cũng là thông lệ quan trường, chẳng lẽ tôi mới tới nhậm chức cậu muốn tới chia bánh. Nhưng cho dù Hàn Húc có khó chịu thì Liễu Tuấn cũng đã vươn tay tới rồi, hơn nữa lý do còn rất đường hoàng, đồng chí Hàn Húc vừa mới tới nhậm chức không hiểu tình thế, mà cục diện huyện Bạch Hồ rất đặc thù, tôi làm thế là nhắc nhở anh, nếu anh không đồng ý Úc Chí Đạt lên làm bí thư thì phải mau chọn người khác tài giỏi hơn, nhưng quan trọng là phải nhanh, không được trì hoãn. Liễu Tuấn nói rất huyền chuyển, song ý tứ rõ ràng. Lời này làm Hàn Húc càng thêm bực bội, Lưu Huy khi tại chức chuyện này không gấp, Lưu Huy vừa đi lại thành lửa cháy ngang mày, rốt cuộc là thế cục huyện Bạch Hồ không thể trì hoãn, hay Liễu thị trường cậu sốt ruột bành trướng thế lực. Trong lòng mọi người đều hiểu cả, Hàn Húc trầm ngâm một lúc không đồng ý ngay mà người nói. Nhân tuyển thị trường tiến cử khẳng định là tài năng hiếm có, tôi rất muốn gặp đồng chí Úc Chí Đạt. Trước khi nhậm chức bí thư thành ủy muốn gặp Úc Chí Đạt là hợp lý. Liễu Tuấn mỉm cười rời đi. Gặp thì gặp, Hàn Húc chẳng qua muốn dùng phương thức này để bảo vệ tôn nghiêm của mình, còn chuyện thì đã được quyết rồi. Nghiêm khắc mà nói, Liễu Tuấn còn tôn trọng nguyên tắc thông báo với hắn trước, nếu không trực tiếp đưa lên cuộc họp văn phòng bí thư thảo luận cũng không vi phạm trình tự tổ chức. Hàn Húc tuyệt đối không mạo hiểm đưa một nhân tuyển khác ra. Hắn vừa mới tới còn chưa hiểu gì các thành viên trong ban bí thư cùng ban thường ủy, lỗ mãng đưa ra chuyện điều động nhân sự quan trọng như thế là công khai làm khó Liễu Tuấn, quá liều lĩnh, một khi không được thông qua uy vọng của hắn sẽ bị đả kích lớn. Có cuộc trao đổi này làm tiền đề, thêm vào sự thực Úc Chí Đạt đã làm bí thư huyện Bạch Hồ thời gian dài, chi nên kiến nghị này không ai phản đối. Sau khi mọi người đều tỏ thái độ ủng hộ, Hàn Húc mỉm cười, đang chuẩn bị tổng kết thì Yên Hải Anh nói. Nếu đã quyết định đồng chí Úc Chí Đạt làm bí thư huyện Bạch Hồ, vậy thì ai làm huyện trưởng cũng nên thương lượng một chút, đại hội đảng và đại hội nhân dân của huyện Bạch Hồ sắp mở rồi. Nụ cười của Hàn Húc cứng lại, liếc nhìn Yêu Hải Anh, cô ta đáp lại bằng một nụ cười, rất là chân thành. Tập kích bất ngờ, Yêu Hải Anh làm như thế đúng là tập kích bất ngờ, trước đó dù Liễu Tuấn hay Yêu Hải Anh đều chưa từng trao đổi với Hàn Húc về vấn đề này, nhưng Hàn Húc không tiền chỉ trích cô ta, dù sao không phải là kiến. Góc truyện audio.com, nghị chính thức do Phùng Huyền Huy đưa ra, mà Yêu Hải Anh chỉ nói với tính chất gặp cơ hội. Cuộc họp văn phòng bí thư khác với cuộc họp thường ủy, mọi người có thể thoải mái đưa ý kiến ra để thảo luận, vì trên danh nghĩa cuộc họp này không đưa quyết định chính thức của tổ chức, nhưng thực tế một khi cuộc họp này đạt thành ý kiến thống nhất, rất ít khi có thay đổi trên thường ủy. Mà đề nghị của Yêu Hải Anh cũng rất hợp lý. Hàn Húc nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nụ cười trên mặt không hề giảm, ôn hòa nói. Ý kiến của bí thư Hải Anh không tệ, vậy mọi người cùng thương lượng đi, có nhân tuyển nào thích hợp nói ra chúng ta cùng cân nhắc. Yêu Hải Anh nhìn Liễu Tuấn một cái, chuẩn bị lên tiếng thì Đồng Sương đã mở miệng trước. Tôi đề xuất một người, đó là đồng chí Lam Mai, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, mọi người thấy thế nào? Liễu Tuấn, Yêu Hải Anh và Lê Mẫn Trung trao đổi ánh mắt với nhau. Hành động này tất nhiên lọt vào mắt Hàn Húc, hắn hơi nheo mắt lại, vốn cho rằng Lưu Huy rời đi ban bể Tiềm Châu sẽ hoàn toàn chia rẽ, ít nhất thì thân tín của Lưu Huy sẽ đối địch với Liễu Tuấn. Yêu Hải Anh trước khi ở Ngọc Lan là thân tín của Đinh Ngọc Chu, dưới tình huống Đinh Ngọc Chu đã quay sang ủng hộ Liễu Tuấn, cô ta kết thành đồng minh với Liễu Tuấn là điều dễ lý giải, nhưng nhìn tình hình hiện nay thì Lê Mẫn Trung hiển nhiên cũng đã nhất trí hành động với Liễu Tuấn rồi. Xem ra phân tích ban đầu đã có sai sót. Ha ha, tôi vừa mới tới còn chưa hiểu về tình huống của các đồng chí lắm. Nếu đồng bí thư tiến cử nhân tuyển, khẳng định là phải có năng lực, phiền đồng bí thư giới thiệu qua về đồng chí Lam Mai. Không đợi các phó bí thư khác kịp lên tiếng, Hàn Húc đã nói trước. Đồng chí Lam Mai là một cán bộ nữ trẻ tuổi rất có năng lực, năm nay 34 tuổi, trước kia làm phó huyện trưởng huyện Hồng Sơn, sau này điều tới thành ủy nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng. Đồng chí này làm việc chu đáo nghiêm túc, lại có dũng khí. Huyện Bạch Hồ vừa trải qua chấn động lớn, đội ngũ cán bộ không ổn định. Nếu đồng chí Lam Mai cộng tác với đồng chí Úc Chí Đạt, tôi tin có thể mau chóng ổn định cục diện của huyện Bạch Hồ. Quan trọng nhất là đồng chí Lam Mai là cá nhân phản hủ sướng liêm tiên tiến, trước kia công tác ở huyện Hồng Sơn đối diện cám dỗ tiền bạc của chủ doanh nghiệp, lập trường kiên định, đã trải qua được khảo nghiệm, thích hợp công tác ở huyện Bạch Hồ. Yêu Hải Anh khẽ nhếch mép, thái độ có chút khinh bỉ. Người khác có lẽ không biết động cơ của Đồng Sương, chứ cô ta thì biết thừa, chẳng qua Lam Mai là họ hàng xa của Đồng Sương, hắn muốn thừa cơ đưa Lam Mai lên vị trí huyện trường. Hiện giờ bất kể Lam Mai có được như lời Đồng Sương nói không, nhưng Hàn Húc chắc chắn có khuynh hướng ngả theo Đồng Sương. Thế cục rõ ràng, Liễu Tuấn Yêu Hải Anh đã kết thành đồng minh, Lê Mẫn Trung cho dù không tham gia thì thiên hướng ngả về phía Liễu Tuấn, như thế trong cuộc họp văn phòng bí thư, Hàn Húc chỉ có thể tranh thủ Đồng Sương. Trước khi tới Tiềm Châu nhậm chức, đã có người tinh thông quan trường Tiềm Châu chỉ điểm phân tích lai lịch nguồn gốc từng thành viên trong ban thường ủy Tiềm Châu cho Hàn Húc. Đồng Sương là cán bộ do một tay Trì An Phong đề bạt lên, hiện giờ Trì An Phong đã công khai ngả về phía Cù Hạo Cẩm, như thế Đồng Sương cũng có thể coi là nhân mã của Cù Hạo Cẩm, nhất trí cùng Hàn Húc là điều đúng. Góc truyện audio.com, Lý, Hàn Bí Thư, để tôi nói ý kiến vậy. Lê Mẫn Trung đột nhiên lên tiếng, trước khi Lưu Huy tại chức, ở vấn đề điều chỉnh cán bộ hoặc công tác kiến thiết quan trọng, Lê Mẫn Trung đều giữ im lặng, không phát biểu bừa, làm đúng bổn phận của bí thư kỳ ủy, không ngờ lúc này lại chủ động phát biểu. Hàn Húc mỉm cười, xin mời bí thư Mẫn Trung. Về cơ bản tôi tán đồng đánh giá của bí thư Đồng Sương mới đồng chí Lam Mai, đồng chí này năng lực mạnh, nhiệt trình dũng khí cao, trước khi ở huyện Hồng Sơn nổi danh thủ đoạn cứng rắn, có danh hiệu là Hồng Sơn Thiết Nương Tử. Các cán bộ trung tầng huyện Hồng Sơn đều kính sợ, Lê Mẫn Trung thong thả nói, Liễu Tuấn và Yêu Hải Anh mỉm cười. Ồ, Hồng Sơn Thiết Nương Tử, ngoại hiệu này thật lợi hại. Tôi đã gặp đồng chí Lam Mai rồi, là nữ cán bộ rất nhã nhặn, không ngờ tác phong làm việc lại quyết liệt như thế. Hàn Húc gật gù, sắc mặt Đồng Sương đã trở nên có chút khó coi rồi. Quả nhiên Lê Mẫn Trung đổi giọng nói, đồng chí Lam Mai đúng là năng lực rất cao, nhưng cá nhân tôi cho rằng không hợp làm huyện trưởng huyện Bạch Hồ. Hiện nay huyện Bạch Hồ cần nhất là ổn định cán bộ đội ngũ, có ổn định thì công tác mới có thể triển khai. Bởi thế tôi cho rằng nên phái một cán bộ trầm ổn hơn tới huyện Bạch Hồ, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Nam Duệ là một nhân tuyển thích hợp. Thấy Lê Mẫn Trung đề xuất Nam Duệ, Đồng Sương liền quay mặt đi không nói nữa. Nam Duệ là thư ký của Lưu Huy, mang thêm chức phó thư ký văn phòng thành ủy, vốn lãnh đạo rời đi đều an bài công tác cho thư ký, nhưng Lưu Huy lần này đi quá đột ngột, thậm chí chưa kịp an bài ổn thỏa cho Nam Duệ, Lưu Huy đã đi, nhưng không có nghĩa là có thể bỏ qua Nam Duệ. Đồng chí Nam Duệ thành thục chững chạc, lại làm thư ký cho bí thư Lưu Huy nhiều năm, năng lực công tác rất cao, để đồng chí này tới huyện Bạch Hồ rất có lợi cho việc ổn định đội ngũ cán bộ, tin rằng cũng sẽ phối hợp tốt với đồng chí Úc Chí Đạt. Lê Mẫn Trung thong thả nói, được, tôi đồng ý với bí thư Mẫn Trung. Hàn Húc mỉm cười gật đầu, vẻ mặt rất ôn hòa, có điều khóe mắt khẽ giật giật rất khó phát giác. Lần này đúng là uất nghẹn rồi, cách trương.